Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 573, kế thừa ngũ hành, vĩ lực phân phối, nhìn thấy Tàng Nam Tử. Trần Thủ Chuyết mỉm cười gật gù, xem như là thăm hỏi. Tàng Nam Tử cũng là mỉm cười, đáp lại Trần Thủ Chuyết. Đến đây ngũ nguyên đều là đến đây. Nhìn sang, bọn họ đều cùng Đông Hoàng Thái Nhất không sai biệt lắm. Không có như Hoa Phi Hoa như vậy đem toàn bộ thế giới đóng gói mang đi. Bọn họ 5 người tập hợp, lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có làm sao giao lưu. Ngũ nguyên trong lúc đó, tương sinh tương khắc, không phải địch không phải bạn. Cố sự quá nhiều, Trần Thủ Chuyết hướng về mọi người hành lễ. Nói, các vị bệ hạ, nếu mọi người tập hợp, nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Ta đưa mọi người rời đi vũ trụ, chỉ có thể đưa đi, không cách nào tiếp về. Còn xin mọi người thứ lỗi. Thanh đế nói, bắt đầu đi, đưa chúng ta rời đi. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, lần này rời đi, lộ phí các vị ngũ hành quyền hạn 1/10. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần Thủ Chuyết yên lặng triệu hoán, ở chung quanh hắn, vô tận âm ảnh xuất hiện, hóa sinh vô số xương trắng, hình thành một mảnh không biết tên biển rộng. Vũ trụ kỳ điểm hóa thành một cái bến cảng, tới gần biển rộng, bên tai truyền đến từng trận tiếng hải triều. Cực lớn bến tàu ngừng một chiếc thuyền lớn, cảng Kim Thiền triệu hoán thành công. Bất quá lần này Trần Thủ Chuyết hấp thụ Đông Hoàng Thái Nhất giáo huấn, rời đi bọn họ đều là rất xa, miễn cho bị người khác ám hại. Ngũ Nguyên nhìn về phía cái kia cảng Kim Thiền, lại là nhìn nhau gật đầu. Thanh đế cái thứ nhất cất bước đi lên, chậm rãi nói, ta cái này một đời rõ ràng không hối tiếc, đến lần từ biệt này, năm nào gặp lại. Hắn không có lên thuyền, mà là trực tiếp vào biển. Ở hắn vào biển, trong biển rộng tự sinh một thuyền, hắn lấy pháp lực mình hóa thành một cái bay lượn vũ trụ thuyền lớn, hắn mới sẽ không ngồi Trần Thủ Chuyết cảng lối vào trong thuyền lớn. Chính mình có thuyền, Trần Thủ Chuyết hô to một tiếng, cung tiễn bệ hạ phi thăng. Nhìn thấy hắn rời đi, Chả Nhất không nhịn được kêu rên một tiếng. Thanh đế lại không quay đầu lại, đã giá thuyền rời đi. Sau đó là Viêm đế, hắn nhìn về phía bốn phương, ta làm lửa, ta làm viêm, ta đốt cháy vạn vật, ta hủy diệt tất cả. Hắn cũng là vào biển, hóa thành một cái thuyền lớn, giá thuyền rời đi. Bọn họ trực tiếp tách ra, từng cái tiến lên. Ở đây bọn họ là ngũ nguyên đại đế, rời đi sau khi sáng tạo chính mình vũ trụ, cái kia chính là mình vũ trụ duy nhất. Bạch đế, Hắc đế đều là các tự rời đi, cung tiễn bệ hạ phi thăng. Trần Thủ Chuyết không ngừng hô to. Cuối cùng hoàng đế ở rời đi lúc nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cái ánh mắt này Trần Thủ Chuyết quen thuộc, giống như Đông Hoàng Thái Nhất. Đối với chuyện này Trần Thủ Chuyết đã sớm chuẩn bị, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Hoàng đế thật giống có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng, lặng yên rời đi, cung tiễn bệ hạ phi thăng. Đến đây ngũ nguyên đều là rời đi. Trong hoảng hốt, thiên địa run lên, từ nơi sâu xa, tự có vũ trụ biến hóa. Thật giống vũ trụ nhẹ đi, lại là có thể chứa thêm một tầng. Cũ kết thúc, khởi đầu mới, không phá thì không xây được. Tự có khí vận hạ xuống, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm ứng được. Có ngũ hành khí vận truyền vào trên người mình, chính mình đối với ngũ hành lực lượng, toàn bộ vô hạn trưởng khống. Loại này trưởng khống, dường như thật giống thân thể mình như thế dễ sai khiến. Không gì không làm được. Đây là thuyền phí, ngũ hành mỗi một nguyên đều có 1/10 vũ trụ quyền hạn, lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Ở đây cái khác mọi người, từng cái cũng có vô cùng sức mạnh to lớn hạ xuống. Trong đó Trả Nhất trực tiếp vô cùng mộc vĩ lực truyền vào trên người hắn, hắn trực tiếp hóa hình, hóa thành thanh đế dáng dấp. Ngoại trừ Trả Nhất còn có Tàng Nam Tử, hắn giống như Trả Nhất đều là ngũ nguyên khâm điểm người thừa kế, tự có trong đó truyền thừa bí pháp, đều là kế thừa vô cùng nguyên năng trưởng khống sức mạnh to lớn. Chậm rãi vĩ lực hạ xuống, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác Trả Nhất kế thừa mộc vĩ lực còn lại 7/10. Hắn thêm vào Trần Thủ Chuyết tổng cộng 8/10. Đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì loại này vũ trụ quyền hạn rời đi, không thể toàn bộ rời đi. Tất nhiên trong đó có tổn thất, Trả Nhất đến đây tổn thất 2/10. Cái này 2/10 mộc vĩ lực truyền khắp thiên hạ mọi người, rất nhiều chúng sinh cùng nhau chia sẻ, người có duyên, có người có tài, chiếm được. Trả Nhất có thể được đến nhiều như vậy, cái này hay là bởi vì Trả Nhất kỳ thực chính là thanh đế phân thân. Đồng căn đồng nguyên mới là phân bảy thành, mà kế thừa hoàng đế Tàng Nam Tử, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết được đến 1/10, chỉ là kế thừa 5/10, cái khác 4/10. Tản thiên hạ, Trần Thủ Chuyết nhưng là hơi ngưng lại, trung cực lực lượng, diệt chi xa, viên chi thạch, sơn chi huy, địa chi thổ, lặng yên vận chuyển, chậm rãi trong, hắn lại là hấp thụ hai thành thổ vĩ lực. Một cái trung cực lực lượng, có thể lấy hấp thụ 5/ thổ vĩ lực. Đây chính là thiên hạ chúng sinh chia sẻ a. Đã không ít, bên kia Viêm Đế mang đến 6 cái chia sẻ người, mỗi người bọn họ mới là được đến 1/10 không giống nhau. Có nhiều có ít, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết 1/10, 6 người chia đều còn lại 5/10, còn lại 4/10 vũ trụ chúng sinh dùng chung. Trần Thủ Chuyết trung cực lực lượng, sán chi tẫn, niệm chi hòa, lặng yên khởi động, lại là được đến 1 thành. Bạch Đế vĩ lực đi tứ tán, hắn không có lưu lại bất kỳ người thừa kế, người có duyên chiếm được, có người có tài tụ chi. Trần Thủ Chuyết nhưng có trung cực lực lượng, quân chi cương, tuyệt chi kim, lặng yên khởi động, lần này hấp thu 1 thành, quá phân tán. Mà Trần Thủ Chuyết dựa vào gần nhất, thực lực mạnh nhất, Hắc Đế sức mạnh to lớn cũng là tứ tán. Trần Thủ Chuyết nắm giữ trung cực lực lượng, trầm chi hải, đạo chi thủy, lại là hấp thụ nhiều 1 thành. Đến đây ngũ hành nguyên lực hấp thu xong tất, ầm ầm một tiếng, Viêm Đế mang đến 6 cái người thừa kế, phân biệt sử dụng các loại thủ đoạn mạnh nhất, từng cái trốn chạy biến mất không thấy. Bất quá, Trần Thủ Chuyết cảm giác được ba lớp ba Aether Sorrentomo lại truy sát phân đến hỏa vĩ lực yếu nhất một người. Tàng Nam Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, thật giống lại định xuống cái gì quyết tâm. Ở trên người hắn khí tức lan lộn, hấp thu cái này thổ vĩ lực, hắn trực tiếp tấn thăng thập giai đỉnh cao. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, mặt mỉm cười. Trần Thủ Chuyết, ta đã phá tan gông xiềng vận mệnh, cũng là nhảy ra ngũ hành ở ngoài, lên cấp đỉnh cao, người cũng không còn cách nào giết chết ta rồi. Đây là nói cự nhân thạch trận. Tàng Nam Tử chá chết, phá tan gông xiềng vận mệnh. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, kẻ đáng sợ, quá nguy hiểm, mọi người bằng hữu hữu không tốt sao? Không muốn đánh giết giết vui vẻ. Nói thì nói như thế, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã lặng yên động thủ. Tàng Nam Tử, ngươi đừng đi, lưu lại đi, hổ có thương người người, người có giết hổ ý. Ngay khi Trần Thủ Chuyết ra tay lúc, Tàng Nam Tử răng rắc một tiếng, còn làm vô số đất cát nát bấy. Thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là đi rồi. Trần Thủ Chuyết ra tay, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, không chắc chắn, không có dám ra tay. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, Nhưng đáng tiếc, để cho hắn đi rồi. Hắn nhìn về phía Trả Nhất. Trả Nhất cũng không nói gì. Trong nháy mắt, hai người hợp thể. Trả Nhất chính là Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chính là Trả Nhất. Hợp thể sau khi Trần Thủ Chuyết đem chính mình mộc vĩ lực lan truyền cho Trả Nhất. Đến đây Trả Nhất đạt đến 8/10 mộc vĩ lực. Hắn bỗng nhiên gào thét, dùng sức hút một cái. Những kia phân tán mộc vĩ lực, nhất thời có 5 phần, bị hắn hấp thu hồi lại. Những kia người chiếm được, còn không có hoàn toàn trưởng khống, chính là bị hắn nhiếp về. Trả Nhất có, chính là Trần Thủ Chuyết. Đến đây, Trần Thủ Chuyết nắm giữ mộc vĩ lực 8/5, kim vĩ lực 2/2, thủy vĩ lực 2/2, hỏa vĩ lực 2/2, thổ vĩ lực 3/3.